99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1897, chương 1907, cuối năm. Vui vẻ lên chút. Phòng phu nhân gật gật đầu. Nhìn xem Diệp Thiến Thiến cùng Thẩm Chi Liệt, đáy mắt từng có vài tia Diệp Thiến Thiến xem không hiểu cảm xúc. Nhìn bọn hắn chằm chằm một hồi, phòng phu nhân nở nụ cười. Nói, cảm ơn ngươi, Thiến Thiến. Diệp Thiến Thiến khẽ giật mình. Cảm ơn ngươi, còn nguyện ý đến xem nhà chúng ta đồng đồng. Phòng phu nhân nhìn xem Diệp Thiến Thiến, mặt mặc dù là lại cười, nhưng là ánh mắt lại là đã đỏ lên. Đoạn thời gian trước, kỳ thật những lời kia cũng là ta tại tin đồn. Ta biết nhà chúng ta đồng đồng thích ngươi bạn trai. Phòng phu nhân nói là tiếng địa phương. Thẩm Chi Liệt kỳ thật nghe không hiểu nhiều, nhưng nhìn đến bọn họ phản ứng, tựa hồ có thể tưởng tượng đến bọn họ nói hẳn là bản thân. Diệp Thiến Thiến không có nói tiếp, nhìn xem nàng, phòng phu nhân miễn cưỡng nở nụ cười, nói, cho nên ta nghĩ, phá hư các ngươi một chút quan hệ, đem loại chuyện này nói đến khoa trương một chút, sau đó để cho trong trấn người đều biết rõ, đồng đồng bị các ngươi khi dễ. Diệp Thiến Thiến lặng yên, không có lên tiếng, nhưng là ta không nghĩ tới a, con gái của ta lại bị tên xúc sinh kia cho làm bẩn. Pháp viện nhất thẩm phán xuống tới, nói người kia tinh thần có vấn đề, không thể hình phạt, chỉ là đem hắn nhốt vào bệnh viện tâm thần bên trong đi mà thôi. Nhưng là hắn lại đem con gái của ta bức cho đến bệnh thần kinh. Phòng phu nhân khóc ra tiếng, nhìn xem Diệp Thiến Thiến. Vừa mới bắt đầu một tháng, đồng đồng kém chút tự sát. Diệp Thiến Thiến khẽ giật mình, hoàn toàn không biết chuyện này. May mà ta phát hiện kịp thời, bằng không thì ta khả năng con gái cũng không có. Phòng phu nhân lau nước mắt, khóc sụt sùi, nói, ta biết ta trước đó làm rất quá đáng, nhưng là đồng đồng đã bị khi dễ đến thảm như vậy. Nàng từ bé không có mấy cái bằng hữu, vẫn luôn đem ngươi trở thành bạn tốt nhất mà đối đãi. Những năm gần đây nàng đối với ngươi như vậy, ta đối với ngươi thế nào, ngươi đều là biết rõ. Trong khoảng thời gian này, đồng đồng vẫn luôn là rất hối hận. Nàng cảm thấy ngươi chính là nàng hảo bằng hữu, nhưng không có mặt đi tìm ngươi. Ta van ngươi, Thiến Thiến, tha thứ nhà chúng ta đồng đồng đi, được không? Diệp Thiến Thiến không có lên tiếng. Từ túi sách bên trong lấy ra khăn tay đến, đưa cho nàng, phòng phu nhân nhận lấy, nhìn thoáng qua Diệp Thiến Thiến, sau đó lại liếc mắt nhìn Thẩm Chi Liệt, bạn trai ngươi thực rất tốt, ta biết, đồng đồng nàng cũng là trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mà thôi. Thiến Thiến, ngươi không muốn cùng với nàng so đo, có được hay không? Diệp Thiến Thiến cho tới bây giờ đều không phải là một cái vững tâm người. Một cái trưởng bối ở trước mặt mình khóc thành dạng này, nàng trong đáy lòng giống như là bị ngâm hồi lâu trà đậm, một vòng hiện ra đắng chát. Ta đã biết, Diệp Thiến Thiến nói khẽ, đưa tay cho nàng lau nước mắt, có chút không đành lòng. Phòng đồng đồng người không xấu, Diệp Thiến Thiến ai cũng rõ ràng. Nghe nói như thế, phòng phu nhân ngẩng đầu lên, nước mắt một lần lại lăn xuống dưới. Liên tục gật đầu, nói, Thiến Thiến, quá tuyệt vời Thiến Thiến, bước sang năm mới rồi, ngươi cho đồng đồng gọi điện thoại đi, được không? Nói xong, phòng phu nhân cố gắng cũng ý thức được bản thân yêu cầu có thể có chút quá phận, có chút lúng túng bồi thêm một câu, bước sang năm mới rồi, nàng một người tại Thái Lan, ta có chút không yên lòng, nếu như ngươi không nguyện ý gọi, cũng có thể, tốt. Ngài đừng khóc, Diệp Thiến Thiến nói khẽ. Cuối năm, vui vẻ lên chút, phòng phu nhân vui vẻ cười một tiếng. Gật gật đầu, Diệp Thiến Thiến tâm tình không tốt lắm. Thế nhưng là cùng lúc lại có chút xíu. Trong khoảng thời gian này, nàng không phải là không có nghĩ tới muốn cùng phòng đồng đồng gọi điện thoại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.